Chương 3. 730 tiền đồ như gấm. Nói như vậy, mấy cái này tiểu tử đều là phù sư đi nhị sư thúc. Dương Hề Dung một mặt thẩm đạc ánh mắt, thượng hạ đánh giá kia 8 cái tiểu hỏa tử một chút, gật đầu nói, muốn cùng một chỗ mang lên thần châu có thế này tu vi có chu tờ thấp tha bị nhị sư thúc ghét bỏ bọn tiểu tử, vội vàng lao nhau nói, chúng ta sẽ cố gắng ứng, chúng ta nhất định sẽ không để cho đại tiểu thư thất vọng. Dương Hề Dung ngừ một tiếng, bất quá nói đến, phù sư khẩn yếu nhất vẫn là phải sẽ vẽ bùa mới đúng. Đa Kiều Kiều nguyện ý nhận lấy các ngươi, đã nói các ngươi chế phù tư chất hẳn là cũng không tệ. Về sau thật tốt phụ trợ Kiều Kiều, nhất định có thể hứa các ngươi tiền đồ như gấm, cẩm tú phồn hoa. Là một đám trẻ danh to sát sắc mặt kích động gật đầu. Sư thúc. Kiều Mục nhẹ nhàng giật xuống ống tay áo của nàng, những vật này trước thu đi, ăn cơm xong chúng ta liền hồi Thuận Thiên Phủ. Nhị sư thúc thật đúng là đủ đủ, rõ ràng có thể đem thứ gì đều thu nhập nội giới. Thế nào cũng phải để người một đường xe ngựa vận trả lại. Thu thu thu. Dương Hề Dung chỉ huy một đám tiểu hỏa tử đem đồ vật chuyển vào ra, đóng cửa lại về sau, lúc này mới mặt mày hớn hở tiến đến tiểu chất nữ bên người, tại nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi đem những vật tư này đều thu vào đảo nguyên đi. Nhị sư thúc tiểu mục bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Nàng chỗ nào cờ ơn ở những vật tư này, nhị sư thúc bản thân giữ lại không tốt sao. Dương Hề Dung lườm nàng một chút, đừng nói nhảm, sư thúc mua, chính là cho ngươi. Nhanh thu ngươi này còn nuôi nhiều như vậy sư tỷ đâu, sư thúc lại không ra thêm chút sức tại sao có thể. A Kiều Mục bất đắc dĩ vung tay lên, sẽ từng dương thứ gì tất cả đều thu vào đảo nguyên tinh nhà kho đầu kia, quay đầu nhìn thoáng qua Châu Hoan bọn họ, muốn ăn cái gì Châu Hoan mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Muốn ăn cái gì chẳng lẽ liền có thể ăn được, hắn còn muốn ăn thịt kho tàu đâu, đều hơn mấy tháng không ăn được. Ai nha, lần trước ăn đến dầu vừng gà cũng không tệ lắm. Ải Dương Hề Dung cùng sau lưng Tiểu Mục một đường la hét cười nói, lại đến một đĩa dầu củ lạc, một bàn đậu hũ ma bà, ha ha ha, phối hợp một bình quỳnh tiêu nhưỡng, ông trời ơi, quả thực chính là ngươi sư thúc trong lòng của ta tốt lắm, tốt tốt tốt. Tiểu Mục nhỏ nhỏ giọng nói, sư thúc, ngươi gần nhất ăn nặng như vậy miệng, lại đến bản thanh đa mở rau xanh đi. Ta không dùng bữa, ngươi sư thúc cũng không phải côn trùng nhất định phải ăn bất hiếu thối hài tử. Châu Hoan mấy người ngạc nhiên đối mặt, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mấy phần kinh ngạc. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Kiều cô nương từ tiêu trước cửa phòng nô ra cái đầu, hướng bọn họ vây vây tay, đều ngẩn ở đây chỗ ơ ý làm cái gì đây, tiến tới dùng cơm đi. Thịt kho tàu được chứ vẫn là phải đông sơn núi dò đám người. Có thể hay không quá phong phú a, không nghĩ tới quả nhiên là có thể ăn vào thịnh soạn như vậy, dừng lại ăn chưa. Kiều Mục hơi nghi hoặc một chút nhìn qua một bên ăn một bên yên lặng rơi lệ Châu Hoan bọn người. Thật kỳ quái, vì sao lại cùng thích Huyên Huyên bọn họ một cái chủng loại a, lần thứ nhất lúc ăn cơm, thế mà hạnh phúc khóc nhị sư thúc không biết uống rượu uống liền ba ấm sau, như đoán trước say ngã. Kiều Mục bất đắc dĩ để cây nhỏ đem nàng chuyển vào đảo nguyên. Lúc này mới hướng mọi người nói, các ngươi ra ngoài chờ ta một lát. Tốt Kiều Mục đóng cửa phòng, tay chân lanh lẹ tắm rửa một cái thay đổi quần áo sạch sẽ. Mới thay xong quần áo, cửa sổ miệng liền bò vào tới một đống trắng trắng đồ vật. Nhỏ bạch xà vây vây đuôi, du động thân thể leo đến bên người nàng, ngẩng lên tiểu xà đầu ngưỡng vọng nàng, chu bạc.